Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336, Kình Hương phấn mạt. Đối với Lâm Diệp trả lời, A Kiều không phản bác được, chỉ cảm thấy mình nói chuyện cùng hắn chỉ sợ là đời này quyết định sai lầm nhất. A, ngươi tại sao không nói chuyện nha? Cô nương, có phải là không tin tưởng ta phải không nói? Ta nói cho ngươi, ngươi đừng không tin, ta nước tiểu nhưng xa. Không tin, một hồi đến trên núi, ta cùng giới sắc đại sư lại so một lần. Ngươi tận mắt chứng kiến. Lâm Diệp cũng là chơi tính chất đi lên. Cố ý đùa A Kiều nói ra. Ngươi đi ra, ta không biết ngươi. Chấm ngoặc kép, A Kiều bị Lâm Diệp nói đến mặt đỏ tới mang tai. Theo lý thuyết, nàng tại trên internet làm chủ truyền bá, hạng người gì chưa từng gặp qua a? Dạng gì đậu đen rau muống buồn nôn mưa đạn chưa từng nhìn thấy a? Thế nhưng, bị Lâm Diệp như thế ở trước mặt đùa giỡn, chính xác là chịu không được á. Nàng chỉ cảm thấy, nếu như nói trên đời này có hay không hổ thẹn bảng danh sách xếp hạng, Lâm Diệp tuyệt đối có thể danh liệt ba vị trí đầu. Mị tỷ, ta muốn ngồi phía trước. Ta không muốn cùng loại người này ngồi cùng một chỗ. Muốn lên xe, A Kiều liền vượt lên trước ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên. Trước kia A Mị an bài, liền là tự mình lái xe, lại để cho A Kiều ngồi ở hàng sau cùng giới sắc đại sư lôi kéo làm quen. Mà bây giờ A Kiều đối với Lâm Diệp là tránh không kịp, trực tiếp liền đoạt lên xe trước, ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên. Người nhà, A Mị cũng không có cách, đành phải mặc cho nàng như vậy. Bất quá chuẩn bị kỹ càng kình hương phấn mạt, lại là đồng thời không có cái gì ảnh hưởng. Xe này không tệ nha. Lâm Diệp cùng cung tiểu đệ cũng tới xe. Hai người ngồi ở hàng sau, liếc mắt nhìn nhau. Cung tiểu đệ cái này giả giới sắc, tự nhiên là khắp nơi đều dùng Lâm Diệp cái này thật giới sắc như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hai người các ngươi ngồi xuống. Ta mị tỷ lái xe thế nhưng rất mạnh. Đến lúc đó, đừng dưới nôn là được. Chấm ngoặc kép, A Kiều hướng về đằng sau, nỗ lấy miệng nói ra. Cứ việc phóng ngựa tới thôi. Các ngươi cứ nói, đem chúng ta ngồi nôn coi như các ngươi lợi hại. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp một mặt thờ ơ cười nói. Mà cung tiểu đệ cũng ở bên cạnh phụ họa nói. Hai vị nữ thí chủ, bần tăng cũng không say xe. A Mị quay đầu nhìn hai người một chút, liền phát động ô tô. Bỗng nhiên một gia tốc liền hướng về lên núi đường cái mở đi ra. Trên đường đi, tốc độ xe thật nhanh, theo vòng quanh núi đường cái mà lên. Cái gì gọi là vòng quanh núi đường cái đâu? Liền là loại kia một vòng vòng quanh lên núi đường cái. Chỉ có hai cái làn xe, bên cạnh thậm chí đều không có chút nào hàng rào. Không cẩn thận liền sẽ trực tiếp từ đường rẽ bão tố ra ngoài. Bất quá, A Mị kỹ thuật lái xe xác thực không tầm thường. Thậm chí trên đường đi còn không ngừng vượt qua. Nàng đây vốn là muốn cho Lâm Diệp một hạ mã uy. Nhưng mà ai biết, Lâm Diệp đối mặt cái này vòng quanh núi trên đường lớn đi đua xe, lại là không có chút nào sợ hãi. Ngược lại bước lên cuống họng hát lên ca tới. Nơi này đường núi 18 ngã rẽ. Nơi này đường thủy cửu liên vòng. Chấm ngoặc kép, to rõ tiếng ca, mang theo một tia hương thổ khí tức, đem A Kiều A Mị cùng cung tiểu đệ đều cho nhìn ngốc. Uy, ngươi, em mù giống có được hay không? Lỗ tai của ta đều nhanh muốn bị ngươi bị phá vỡ. Trên nửa đường, A Kiều thật sự là nhịn không được, trợn mắt chừng một cái. Sông Lâm Diệp hô, các ngươi thật là, có miễn phí hiện trường âm thanh nổi buổi hòa nhạc nghe không tốt sao? Vừa không thu ngươi tiền. Lâm Diệp vểnh lên chân bắt chéo, một bộ lão đại bộ dáng nói ra. Lấy được đi, chúng ta không có cái này sướng tai. Chấm ngoặc kép, nhìn xem thời gian đoạn đường đều không khác mấy. A Kiều hướng về A Mị nhìn một chút về sau, liền lặng lẽ thầm một chút điều hòa không khí khống chế cái nào đó cái nút. Lập tức, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm liền trên xe tràn ngập ra. Đây cũng là các nàng từ hàng phái đặc chế thuốc mê kình hương phấn mạt. chính là áp dụng biển sâu cá voi xanh nước bọt, hỗn hợp 108 chồng khác biệt thảo dược về sau. Phơi khô chế tác mà thành. Bất quá cùng phổ thông thuốc mê khác biệt. Hút vào cái này kình hương phấn mặt về sau. Người ý thức vẫn là thanh tỉnh. Thế nhưng đại não lại buông lỏng cảnh giác. Lộ ra đặc biệt dễ dàng tin tưởng hắn người. Người khác hỏi cái gì cũng sẽ không chút nghĩ ngợi nói ra. Cho nên, cái này kình hương phấn mặt bình thường là từ hàng phái dùng để khảo vấn một chút phạm nhân. Tại nói chuyện thời điểm, bất chi bất giác làm cho đối phương hút vào những này bột phấn hương khí. Liền cơ hồ có thể làm được hỏi cái gì đáp cái gì. Nhưng mà, kình hương phấn mặt loại tác dụng này, đối với nam tính hữu hiệu, đối nữ tính tới nói, lại là một loại khác kỳ quái tác dụng. Chỉ cần hút vào vi lượng, liền có thể lại để cho nữ tính toàn thân phát nhiệt, dẫn xuất tình dụ. Từ hàng phái đều là nữ tử, cho nên mỗi lần sử dụng cái này kình hương phấn mặt thời điểm đều vô cùng thận trọng. Tại chỗ đệ tử cũng sẽ ở trên mũi lau một chút ngàn chân trùng đảo nát về sau bột phấn. Dạng này liền tương đương với giải dược, hoàn toàn triệt tiêu cái kia kình hương phấn mặt dược hiệu. Hừ, Lâm Diệp, ngươi tên tiểu tử thúi này liền cậy mạnh đi. Có cái này kình hương phấn mặt tại. Một chương mà tỷ tỷ ta không phải muốn đem ngươi mấy tuổi còn tại te ra quần sự tình đều cho bộ hỏi. Ra, chấm ngoặc kép, hương khí bột phấn phiêu tán đi ra. A Kiều trong lòng liền đắc ý cười nói. Mà lúc này, cái kia giả giới sắc cung tiểu đệ, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Tuy là hắn cũng nghe thấy được một cỗ mùi thơm, nhưng lại tưởng rằng trên xe đều có cái chủng loại kia tươi mát tề hương vị. Theo hương khí hút vào, cung tiểu đệ ánh mắt liền lập tức có chút mê ly lên. Bất quá, Lâm Diệp là tu chân giả, chỉ nghe cái thứ nhất, liền làm tức phát hiện không hợp lý. Cỗ này mùi thơm, rất là khả nghi, bên trong có một ít thành phần thế mà, mang theo một tia thiên địa linh khí. Nhanh chóng đem những này hương khí đưa đến đan điền của mình vận chuyển phân tích một chút. Lâm Diệp liền lập tức minh bạch mùi thơm này cụ thể công hiệu. Cái này hai nha đầu không đơn giản. Xem ra là cũng sớm đã nhắm vào giới sắc. Chỉ bất quá, các nàng chỉ sợ không biết chân chính giới sắc không phải là cung tiểu đệ. Mà là ta, chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Lâm Diệp một cái tay khe khẽ vỗ một cái giả giới sắc đầu chọc. Cái kia mê ly ánh mắt liền trong nháy mắt khôi phục thanh minh. Kỳ quái, hai nhà đầu này, chính mình thế mà không nhận hương khí ân quấy nhiễu. Nhìn tới, các nàng là có chuyên môn biện pháp ngăn cản lạc. Lâm Diệp tò mò tiến lên vỗ vỗ A Kiều, mượn cơ hội hỏi. Đúng, ta đã mời giới sắc đại sư lên xe. Vừa rồi chúng ta tiền đặt cược làm không đếm. Các ngươi cũng không phải là muốn giựt nợ chứ. Ai sẽ giống như ngươi vô lại, có chơi có chịu, một hồi xuống xe, chúng ta giải khai mạng che mặt để ngươi nhìn là được. Dù sao trước đó tại đài truyền hình cũng đã gặp, A Kiều ngược lại là không có gì cố kỵ. Các nàng hai tỷ muội sở dĩ che mạng che mặt, cũng bất quá là vì thuận tiện hành tẩu giang hồ thôi. Lại là đồng thời không có cái gì quá nhiều giảng cứu. Nhưng chính là A Kiều lúc này đầu nói chuyện quay người. Lâm Diệp mắt sáng như đuốc. Một chút liền phát hiện những cái kia hương khí đang bị A Kiều hút vào thời điểm. Nàng dưới chóp mũi có nhàn nhạt một tầng bột phấn. Đem hương khí ở trong ẩn chứa dược hiệu hóa giải. Thì ra là thế. Loại này hại người biện pháp ngược lại là lợi hại. Hút vào là đồng dạng hương khí. Thế nhưng hai nàng lại trước một bước đem giải dược bôi ở trên mũi. Cái này để người ta làm sao có thể không trúng chiêu đâu. Lâm Diệp cười cười, sau đó lại là khe khẽ xòe bàn tay ra, hướng về A Kiều cùng A Mị chỗ cổ cách không khe khẽ vỗ. Lại là trong nháy mắt đem trong không khí mùi hương dược hiệu trực tiếp đập tới thân thể của các nàng ở trong. PS, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương, cầu kim nguyên đậu, cầu NP. Món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS. Converter, lãng tử vô tà chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.